Tiên Linh Đồ Phổ, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19.696 tập kích. Các sách, con đây là một tòa lăng không đứng ở mặt biển Tiên Thành, nước biển phản chiếu lấy màu nâu xanh tường thành, khí độ nghiễm nhiên. Linh Ngọc nhìn xem Tiên Thành, lại nhìn xem cái bóng, nói một mình. Sẽ không phải lại là ảo thị đi. Lần này không phải, Từ Nghịch nói, ảo thị nhiều han dô tại trong mây mù, không có như thế rõ ràng cái bóng. Nói như vậy, đây là một tòa không trung thành, miễn cưỡng xem như thế đi. Linh Ngọc không khỏi thở dài. Hóa thần tu sĩ thần thông diệu pháp thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiến tạo dạng này một tòa không trung thành thực sự là chưa từng nghe thấy. Thái Bạch trong tông cũng có phù không kiến trúc, nhưng này nhiều nhất chính là một gian tiểu đình tương tự tiểu hình kiến trúc cùng thành trì không thể so sánh nổi, dù là tòa thành trì này lớn nhỏ, xa kém xa Lăng Vân thành tương tự đã đủ dung nạp mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu thành lớn ao. Phi thuyền lên, tất cả mọi người cảm thán như thế, ánh mắt si mê tưởng tượng chính mình một ngày nào đó cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Bỗng nhiên, phi thuyền chủ nhân Diệu Nhan nhẹ khẽ di một tiếng. Cái này, chúng ta muốn làm sao đi lên? Nghe được lời này, những người khác lấy lại tinh thần. À, bọn hắn đã đạt tới thành này phía dưới, nhưng không có chỗ có thể đi lên. Bay đi lên, nàng đạo lữ Tiêu Chính Nghị nói. Tòa này không trung thành, không thể thôi cao, nhưng cũng không tính là thấp, đã tàn phế phi thuyền không có cách bay đi lên, phải bay chỉ có thể dựa vào chính mình. Tên kia chân hoa tiên môn nữ đệ tử Yến Ngôi Sao, đánh giá đo một cái thành trì độ cao, nói ra. Có thể thử một chút. Phi hành độ cao cũng không phải là tùy tâm sở dục, bay càng cao chỗ hao tổn chân nguyên thì càng nhiều, điểm ấy độ cao nguyên anh hoặc là kết đan tu sĩ tôi nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng trúc cơ tu sĩ mà nói, hao phí lại là quá lớn. Nhưng không có cách khác, chỉ có thể cùng loại này đần biện pháp. Một nhóm 7 người, vứt bỏ phi thuyền, cùng thi triển thần thông, đi lên bay đi, Diệu Nhan cất kỹ phi thuyền, cùng Tiêu Chính Nghị rơi vào cuối cùng. Bọn hắn cái này lâm thời đoàn đội cùng sở hữu 7 người, Từ Nghịch cùng Yến Ngôi Sao là trúc cơ hậu kỳ, những người khác là trúc cơ trung kỳ. Chiến trường quan bế đến nay thực lực không đủ, vận khí không tốt. Trên cơ bản đều bị đào thải, lưu lại tu sĩ, hoặc là bản thân tu vi rất cao, hoặc là thiên tư hơn người, năng lực thượng giai, đi qua chiến hỏa tẩy lễ. Thành công tấn giai, là lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ càng ngày càng ít, không phải chết bởi chiến hỏa. Chính là tấn giai trung kỳ. Yến Ngôi Sao là cái cách ăn mặc lưu loát, rất có vài phần thế tục hiệp nữ phong phạm, nữ tu tính cách cũng rất nhanh nhẹn, xác thực định phương án về sau, nàng liền ỷ vào tu vi cao, bay ở trước nhất đầu dò đường. Cái này khiến Linh Ngọc chân hoa tiên môn thay đổi rất nhiều. Nàng phía trước gặp phải chân hoa tiên môn đệ tử, hoặc là giống Đỗ Thánh An như vậy cao ngạo, hoặc là giống Đặng Tĩnh như vậy mặt ngoài hào sảng nội tâm lợi lớn. Trước mắt nhìn tới, Yến Ngôi Sao là cái trước sau như một, chỉ mong không có nhìn lầm. Mượn kiếm độn bay một hồi, lực càng lúc càng lớn. Tu vi chênh lệch cũng càng ngày càng rõ ràng. Yến Ngôi Sao bay ở phía trước nhất, Từ Nghịch cùng Linh Ngọc theo sát ở phía sau. Yến Ngôi Sao tại trúc cơ hậu kỳ dừng lại thời gian không ngắn, tu vi so Từ Nghịch phải thâm hậu. Mà Linh Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiên thư tồn tại có thể được nàng tu luyện hiệu suất rất cao, mặc dù không kịp hai người bọn họ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Sau nửa canh giờ, ba người thuận lợi bay lên Tiên Thành. Lúc này, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị vợ chồng, Sâm La Điện đệ tử Sofa Cổ, U Minh giáo đệ tử Áo Lông Ưng, bốn người vẫn chỉ là bay đến một nửa. Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị là cố ý lạc hậu, hai người bọn họ, mang theo phi thuyền, một mực duy trì cảnh giác. Người tốt người xấu không phải nhìn ra được, cho dù là một chiếc rách dưới phi thuyền, tại vật tư như thế bần cùng hiện nay cũng đáng được một đoạt. Về phần sofa của cùng Áo Lông Ưng, hai người bọn họ biểu hiện ra thực lực rất bình thường, Linh Ngọc ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dị biến liền tại bọn hắn ba người lên Tiên Thành, ngồi xếp bằng điều tức khôi phục chân nguyên thời điểm sinh. Sofa cổ hướng Áo Lông Ưng nháy mắt, hai người đột nhiên xuất thủ. Sofa cổ dương lên trên người hắc bào, đột nhiên hóa thành một đoàn bóng đen. Cái này đoàn bóng đen mau lẹ vô cùng hướng Tiêu Chính Nghị đánh tới, vạch ra thật dài một đạo màu đen quỹ tích. Áo Lông Ưng trong tay nhảy ra một nói thanh quang, lao thẳng tới Diệu Nhan, góc độ nhanh, thậm chí dẫn không khí hú gọi. Biến hóa nhanh như vậy, tất cả mọi người không có dự liệu được. Linh Ngọc ba người đã lên tới Tiên Thành, mặc dù trước tiên cảm ứng được sóng linh khí, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Coi như hạ lạc góc độ xa xa vượt qua thăng, bọn hắn cũng không có cách tại trong chớp mắt chạy tới. Thấy tình cảnh này, Yến Ngôi Sao dùng sức vỗ đùi, nói. Thực biết chọn thời cơ, nếu như gần trong gang tấc ba người bọn họ rất có thể sẽ giúp vợ chồng bọn họ một thanh. Hết lần này tới lần khác lúc này, ba người bọn hắn đã đi lên, không có khả năng lập tức chạy tới, vậy thì tạo nên lấy nhị nhị lâm thời chiến trường. Mà nếu như không thuận tiện, bọn hắn xuất thủ tương trợ khả năng liền thấp. Dù sao, Diệu Nhan mời bọn họ lên phi thuyền, không tính là bao lớn ân tình. Nói không chừng chờ bọn hắn chạy tới, chiến đấu đã kết thúc. Sofa cổ cùng áo lông ưng cũng không cần phải lo lắng sau đó tính sổ. Trên biển bèo nước gặp nhau, tình cảm như thế không đủ để bọn hắn là Diệu Nhan vợ chồng báo thù, nếu như bọn hắn đắc thù, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị vẫn lạc, bọn hắn sẽ vì người chết mà cùng người sống đấu à? Lại nói, ba người bọn hắn cũng không phải cùng một bọn a. Từ Nghịch cúi đầu nhìn một chút giữa không trung, chiến đấu còn đang tiến hành. Có thể sống đến bây giờ tu sĩ, đều không phải là bình thường bối phận, huống chi loại tình huống này Diệu Nhan bọn hắn sớm có đề phòng. Tiêu Chính Nghị tay trái khẽ động, một chi kim sơn ngọc quản bút ra hiện ở trong tay của hắn, hết sức tiêu sái, một tay thả lỏng phía sau, một tay lăng không viết. Rõ ràng không có trang giấy chờ gánh chịu, vật đen như mực tự lại rõ ràng trên không trung hiện hình, cuối cùng một bút rơi xuống, Tiêu Chính Nghị phất tay một vùng, vạch ra một đạo thật dài dây mực hướng sofa cổ bóng đen vòng lại đi qua. Sofa cổ hắc bào là màu đen, Tiêu Chính Nghị ngọn bút cũng là màu đen, hai hắc va nhau, hai cỗ khác biệt lực lượng rằng có cùng một chỗ, lẫn nhau đọ sức, lẫn nhau thôn phệ. Sofa cổ màu đen là ma khí, mang theo quỷ dị ăn mòn lực lượng, Tiêu Chính Nghị màu đen là mực ý, có một cỗ nghiêm nghị hạo nhiên khí. Nho tu luyện đạo, giản lược tới nói, chính là hạo nhiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thư nói, kinh điển nghĩa từ trước đến nay lấy hạo nhiên khí làm chủ, cái gọi là thiên địa có chính khí tại người nói hạo nhiên. Chỉ có thể đường đường chính chính từng bước tu luyện, cơ hồ không có đường tắt. Mà ma tu, đi là hoàn toàn khác biệt con đường. Tà ác hung chờ dùng từ cơ hồ đều là ma tu dương làm vinh dự. Bọn hắn kiếm tàu thiên phong, không tu tâm tính, chỉ cầu lực lượng. Tu vi của bọn hắn tăng trưởng thường thường thật nhanh, nhưng tàu hỏa nhập ma, nhân quả quấn thân nhiều không kể xiết. Cơ hồ là hoàn toàn tương phản hai đầu tu hành nói, lực lượng lẫn nhau tương khắc chế, ma tu sợ hãi hạo nhiên chính khí áp chế, nho tu sợ hãi ma khí ăn mòn. Cả hai so sánh lẫn nhau, người không chết chính là ta vong. Cho nên, sofa của cùng Tiêu Chính Nghị chiến đấu tiến hành cực kỳ nhanh, ma khí cùng mặc sắp va chạm, lập tức như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, dẫn bạo lái kinh người sóng linh khí. Mà một bên khác áo lông ưng cái kia nói thanh quang bổ nhào vào thời gian, Diệu Nhan duỗi ngón một chút, một đạo bạch quang từ nàng đầu ngón tay lướt đi, đón lấy thanh quang. Lãng phong phái là cái cùng nhau ẩn thế môn phái, bọn hắn thế cư lăng thương hướng bắc băng hồ, ít có nhập thế, sở tu công pháp, đa số băng tuyết. Diệu Nhan chính là cái chính thống lãng phong đệ tử, nàng khí chất như nước mang theo có chút hàn ý, như băng tuyết ung dung. Một chỉ điểm ra, hàn phong đón lấy thanh quang, băng tuyết đông lạnh ý, có thể được thanh quang góc độ nhất thời dừng lại. Nhưng mà áo lông ưng lập tức vỗ tay, ép lên đi. Diệu Nhan khẽ nhíu mày, hai người kia quả nhiên có chuẩn bị mà đánh lén. Sofa cổ khắc chế, có thể được Tiêu Chính Nghị trong lúc nhất thời đằng không xuất thủ, áo lông ưng cái này nói thanh quang, rõ ràng là kiện cao giai linh khí, lãng phong đệ tử đa số tu tập băng tuyết pháp luật không trọng khí vật, trên người nàng còn thật không có có thể cùng so sánh lẫn nhau linh khí. Nhìn đến đây, trên tòa tiên thành Từ Nghịch mỉm cười một cái, tay áo khẽ nhúc nhích, kiếm hạp bên trong một đạo màu sáng kiếm quang lướt gấp mà xuống. Đạo kiếm quang này rất nhạt, thủy bầu trời ở giữa, có chút bạch quang căn bản không đáng chú ý, lướt gấp ở giữa, chỉ có nghĩ nghĩ lại mấy điểm kiếm quang tàn mát tựa như tinh huy. Linh Ngọc nhớ tới, nàng đã từng thấy qua thanh kiếm này, ban đầu ở Dư Dương Sơn gặp lại thời điểm. Kiếm này đem cùng hắn bản mệnh linh kiếm, cùng Tử Lôi kiếm cũng khác nhau, huy động thời gian ba động cực tiểu, kiếm quang càng hơn là không đáng chú ý, dùng cho đánh lén không thể tuyệt vời hơn. Nàng rất ngạc nhiên, Từ Nghịch phía sau kiếm hạp đến cùng có mấy cái kiếm. Tử Dĩnh kiếm, Tử Lôi kiếm, lại tính cả thanh này, đã có ba thanh. Đột nhiên hiện Từ Chính cùng Từ Nghịch một cái khác biệt, tam thế kính bên trong Từ Chính, giống như cũng không có lưng kiếm hạp. Phía dưới chiến đấu bốn người, thực lực không sai biệt nhiều, sofa của cùng áo lông ưng là đánh lén, thoáng chiếm thượng phong, chỉ là Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị cũng không kém, chống đỡ xuống tới. Ngay tại tình hình chiến đấu rằng có thời điểm, Từ Nghịch một kiếm này xảy ra bất thường, thẳng đến áo lông ưng mà đi, áo lông ưng hiện muốn né tránh, Diệu Nhan há sẽ bỏ qua cơ hội này, công pháp của nàng tu luyện am hiểu chậm chạp, ngay sau đó một chỉ điểm ra, một mảnh bông tuyết giống như linh khí quấn lên áo lông ưng. Áo lông ưng bất đắc dĩ, hất lên ống tay áo, cái kia nói thanh quang nghênh tiếp kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ kiếm quang đột nhiên co duỗi cùng thanh quang sượt qua người, nhanh chóng như thiểm điện, lập tức xuyên thấu áo lông ưng thân thể. Áo lông ưng đồng tử co rụt lại, muốn ra lại linh khí cũng đã không kịp. Kiếm quang này thực sự quá nhanh, lại vô thanh vô tức khó mà ngăn cản. Thời khắc cuối cùng, phù hiện ở trong đầu hắn suy nghĩ là kiếm tu thực sự là đáng sợ. Áo lông ưng vừa chết, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị hai người hợp lực rất mau đem sofa cổ đánh giết. Linh Ngọc thở dài ra một hơi. Nếu là sofa cổ cùng áo lông ưng thắng được thật đúng là không dễ làm, giết đi, hai người này không tốt sao, muốn lãng phí không ít chân nguyên, không giết đi có như thế hai cái sẽ tùy thời đánh lén đồng bạn người ở bên người, nghĩ như thế nào không được tự nhiên. Từ nghịch tướng tinh quang kiếm thu hồi kiếm hạp cũng ngồi xuống. Quan sát toàn bộ hành trình Yến Ngôi Sao không khỏi từ nghịch dựng thẳng giơ ngón tay cái. Từ đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm tâm thân cận, lợi hại lợi hại. Từ nghịch thản nhiên nói. Ở đâu, Yến Ngôi Sao không thèm để ý chút nào hắn lãnh đạm, trong truyền thuyết Từ công tử, vốn chính là như thế. Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn, Chân Hoa Tiên Môn cùng Từ Tiêu kiếm phái lẫn nhau thấy ngứa mắt, không nghĩ tới thân là Chân Hoa Tiên Môn đệ tử Yến Ngôi Sao. Từ Chính, giải được rõ ràng như vậy. Nên nói là Yến Ngôi Sao kiến thức rộng rãi, vẫn là Từ công tử thanh danh truyền xa kết thúc một trận chiến đấu Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị, bỏ chút thời gian khôi phục chân nguyên, mới tiếp tục đi lên bay, hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục đến Tiên Thành. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES như cũ tiếp tục chương sau. Cách chương.